Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, xâm nhập hợp tác. Trên, keng tương đương, bỏ túi năng lượng máy cảm ứng phát ra yếu ớt mà dồn dập còi báo động. Thanh âm này rất nhẹ, cơ hồ bị 3D máy đánh chữ vận hành lúc động tĩnh che giấu. Liền xem như Trương Viễn cũng nhất định phải cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy. Cho nên không cần lo lắng bị hắc nha nghe thấy. Điện thoại ghé thăm M Trương Viễn đang tại vội vàng sản xuất tập trung súng laser. Tạm thời đằng không xuất thủ. Một bên Lục Mộng bước nhanh chạy tới. Nhìn xuống máy cảm ứng trên máy móc số ghi. Lập tức nói. 8 cây số ngoài có liên tục A hình cỡ trung năng lượng bộc phát. Ghi chép số lượng vượt qua 78 lần. A hình cỡ nhỏ năng lượng bộc phát ghi chép số lần vượt qua 689 lần. B hình cỡ trung năng lượng bộc phát là 39 lần. Cỡ nhỏ năng lượng bộc phát là 478 lần. Lại số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi giây giao chiến tăng lên số lượng vượt qua 200. A hình cỡ trung năng lượng bộc phát. Chính là tập trung súng laser giao chiến lúc năng lượng đặc thù. Cỡ nhỏ năng lượng bộc phát chính là chim sẻ súng laser năng lượng đặc thù. B hình thì là không biết năng lượng bộc phát. Từ tình thế trước mặt suy đoán, 89 phần 10 là U Quang Thành chiến sĩ sử dụng vũ khí. Năng lượng bộc phát số lần dày đặc như vậy, đủ để chứng minh tại 8 cây số bên ngoài trong thông đạo đang có một trận tiểu quy mô chiến đấu kịch. Liệt, Trương Viễn động tác trên tay không loạn chút nào. Còn tại đóng dấu súng laser, hắn ngữ khí bình tĩnh, chờ giao chiến kết quả, một khi tình huống không đúng, lập tức liền rút lui. Tốt, Lục Mộng lên tiếng, chuyên tâm chú ý chiến đấu kết quả. Thời gian một giây đi qua, đại khái 5 phút sau, nàng thấp giọng nói, năng lượng phản ứng tần suất giảm xuống, A hình năng lượng phản ứng chiếm thượng phong. B hình năng lượng phản ứng tần suất trên diện rộng hạ xuống. Khoảng cách cũng càng ngày càng xa. U Quang Thành người lui. Điều này nói rõ tại lần xung đột này bên trong. Thợ mỏ thắng. Trương Viễn trong lòng khẽ buông lỏng. Đây cũng là ánh sáng nhạt thành thị chính sảnh một lần tập kích hành động. Hiện tại xem ra, lần này tập kích là thất bại. Lục Mộng gật đầu đồng ý Trương Viễn phán đoán. Nàng đem năng lượng máy cảm ứng từ trong góc cầm về. Đem báo động âm lượng thu nhỏ lại. Sau đó đem thứ này giấu ở bên tai mái tóc đen dày bên trong. Tình huống càng ngày càng kịch liệt. Từ năng lượng bộc phát tình huống nhìn. Thợ mỏ chiếm hữu hơi yếu thượng phong. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Nhưng hắn cũng không coi trọng thợ mỏ cùng U Quang Thành đối kháng. Hiện tại bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thợ mỏ chiếm cứ bất quá là U Quang trong thành một chút biên giới nơi hẻo lánh. Có hay không thể đánh thắng còn khó nói. Bọn họ mặc dù vẫn không có rời đi cái này đóng dấu thất. Nhưng từ năng lượng bùng nổ khoảng cách cùng đóng dấu vật liệu cung ứng hai cái này trong tin tức. Hoàn toàn có thể phân tích ra tình hình chiến đấu. Đầu tiên là năng lượng bộc phát. Bộc phát địa điểm cách đóng dấu thất khoảng cách thẳng tắp chưa từng có vượt qua 20 cây số. Cái này cách U Quang Thành khu vực hạch tâm chỉ ít còn có 15 cây số khoảng cách. Sau đó là vật liệu cung ứng. Cho đến bây giờ, Trương Viễn nhận được chủ yếu vật liệu một mực là trụ cột nhất hợp kim nhôm. Điều này nói rõ thợ mỏ một mực không được cái gì ra dáng chiến lợi phẩm. Không có ra dáng chiến lợi phẩm, tự nhiên là mang ý nghĩa thợ mỏ không chiếm được nói rõ nơi tốt. Cho tới bây giờ, Trương Viễn đã trải qua đóng dấu ra 2.300 đem tập trung súng laser, 12.000 đem chim sẻ, hắc nha lại vì bọn họ tăng thêm 2 đài lôi điện máy đánh chữ. Những cái này máy đánh chữ cũng là hơi cũ không được mới mặt hàng. Phía trên còn dính nhiễm vết máu. Đây chính là thợ mỏ lấy được có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Lúc này, Trương Viễn đã trải qua thiết trí tốt trên máy đánh chữ tất cả tham số. Đóng dấu vật liệu cũng 10 điểm sung túc. Bọn họ tạm thời có nhàn rỗi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn đối với Lục Mộng nói. Đến, luyện tay một chút. Lục Mộng cười nói. Tới thì tới. vũ khí muốn đánh máy. Huấn luyện của bọn hắn cũng không thể buông xuống. Những ngày gần đây, hai người không làm gì chính là đối luyện phá chiêu. Từ không lười biếng, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Trương Viễn cường độ thân thể đã đến 12.450, 1 triệu. Lục Mộng tổn thương triệt để tốt thấu. Ẩn ẩn có đột phá tận thế đẳng cấp dấu hiệu. Đồng thời, hai người tại thuật cận chiến trên cũng là rất có tiến bộ. Đánh thẳng kịch liệt, Trương Viễn lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Hắn nghe được trong thông đạo truyền đến, soạt tương đương soạt tương đương soạt tương đương, tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất tật, rất nhẹ, tốc độ đi tới vượt qua 14 mét mỗi giây. Là Hắc Nha, hai người lập tức đình chỉ huấn luyện, quay đầu đi giám sát máy đánh chữ vận hành. 10 giây sau, Hắc Nha quả nhiên xuất hiện ở cửa thông đạo. Hắn nhanh chân đi tới, ngữ khí gấp rút, hoàn toàn mới một nhóm vũ khí đã tốt chưa? Trương Viễn chỉ một nhóm mới ra lò súng laser. Ở đằng kia, cầm đi đi. Hắc Nha lập tức đi qua, nhanh chóng kiểm lại vũ khí số lượng. Tập trung súng laser là 700 đem, chim sẻ là 2.300 đem. Hắn hiển nhiên đối với số lượng này rất không hài lòng. Không đủ, những vũ khí này còn chưa đủ. Trương Viễn giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Tổng cộng 5 đài máy đánh chữ, liên tục 24 giờ không được gián đoạn vận hành. Ta và trợ thủ của ta cũng là giao thế nghỉ ngơi. Một ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 5 canh giờ. Ta còn dùng tới song hành đóng dấu pháp. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Hắc Nha cũng biết Trương Viễn đóng dấu tốc độ xác thực không thể bắt bẻ. Nhưng tình thế bây giờ là bọn họ cần càng nhiều mạnh hơn chiến sĩ. Chiến sĩ của bọn hắn cũng là phổ thông thợ mỏ xuất thân. Thợ mỏ tố chất chiến đấu không thể nào nhanh chóng tăng lên. Cho nên chỉ có thể ở vũ khí trên nghĩ biện pháp. Trương Viễn chế tạo 2 tấm súng laser đều là đồ tốt. Tính năng phi thường ổn định, rất đáng tin cậy, chính là tốc độ sản xuất quá chậm, xa xa không thỏa mãn được nhu cầu. Hắc Nha tại đánh ấn trong phòng vòng vo vài vòng, bỗng nhiên dậm chân, nói ra, ta lời nói thật cùng các ngươi nói đi. U Quang Thành thị chính sảnh hiện tại xuất động siêu cấp chiến sĩ. Trang bị có vô cùng tân tiến xương vỏ ngoài chiến giáp. Lực lượng, tốc độ, độ chính xác đều so với chúng ta hộ mỏ chiến sĩ cường đại quá nhiều. Hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, muốn giết chết dạng này một cái siêu cấp chiến sĩ, chúng ta ít nhất phải hy sinh 30 cái chiến sĩ. Đây vẫn chỉ là đối kháng chính diện, nghe được như thế. Trương Viễn phất tay cắt ngang hắn. Ngừng ngừng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ là vì các ngươi cung cấp vũ khí. Hiện tại ta đã chế tạo đầy đủ vũ khí. Ta hiện tại lừa đủ tiền. Không nghĩ lội vũng nước đục này. Nhóm này hàng làm xong, ta liền phải đi. Một bên Lục Mộng cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Lúc ấy người cùng chúng ta nói như thế nào? Người nói chúng ta chỉ cần giúp ngươi chế tạo vũ khí là được. Hơn nữa tùy thời có thể rời đi. Hiện tại đây coi là cái gì? Giam cầm sao? Bọn họ hiện tại vai trò là có chút bản lãnh giữa các hành tinh buôn lậu thương. Nếu như một mực chẳng quan tâm mà đánh tạo vũ khí, vậy vô cùng không bình thường. Sẽ chọc cho đến Dallas sinh nghi. Cho nên hai người thừa dịp cơ hội này, liền bộc phát bất mãn. Hắc Nha sửng sốt một chút, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Giang tay ra. Đối với chuyện này ta phi thường xin lỗi. Các ngươi muốn đi cũng được. Bất quá trước khi đi, các ngươi ít nhất phải đối với Dallas đại nhân nói một tiếng. Đúng không? Trương Viễn lạnh giọng nói. Vậy thì tốt, chờ nhóm này hàng đóng dấu xong, ngươi liền mang chúng ta đi gặp cái nào Dallas. Thế thì không cần. Hắc Nha trên mặt hiện ra một tia thương xót. Các ngươi ở nơi này an tâm sản xuất. Ta hiện tại liền đi cùng Dallas đại nhân báo cáo. Nói thật, đại nhân một mực rất nhớ các ngươi. Liền nghĩ gặp các ngươi một chút đâu. Nói xong, Hắc Nha quay người rời đi. Hắn rời đi thông đạo chính là Dallas chỗ ở. Chờ hắn đi, Trương Viễn cười hắc hắc. Đối với Lục Mộng nói, ta đánh cược, 20 phút đồng hồ về sau, Dallas liền sẽ tới cùng chúng ta ngả bài. Lục Mộng cũng cười. 20 phút đồng hồ quá ngắn. Ta cực 25 phút đồng hồ. Hai người không lo lắng chút nào Dallas cùng bọn hắn trở mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ bây giờ là U Quang Thành hộ mỏ chiến sĩ duy nhất vũ khí thương nghiệp cung ứng. Sản xuất súng laser là những cái này thợ mỏ vũ khí duy nhất trang bị. Dallas kế hoạch muốn thành công. Bọn họ cung cấp vũ khí là nhất không thể thiếu một vòng. Chỉ cần Dallas còn có một chút lý trí, tuyệt đối sẽ không xuống tay với bọn họ. Đương nhiên, mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất Dallas liền là đồ điên. Bọn họ cũng phải kịp chuẩn bị. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trương Viễn lặng lẽ lấy ra một cái vi hình từ lưu súng ngắn đặt ở túi áo bên trong. Vũ khí này là hắn tại máy bay chiến đấu trên chế tạo. Một giây 10 phát, đạn số là 100 phát. Đạn có thể xuyên thấu loại bình thường cơ giáp phòng ngự. Nếu như không cách nào xuyên thấu, hội phát ra to lớn lực trùng kích, uy lực cực mạnh, cầm phòng thân, cái này từ lưu thương. Súng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng toàn thân áp dụng cuồng bạo cấp năng lượng thú thân thể vật liệu chế tạo. Trương Viễn còn dung hợp la phong năng lượng tập trung kỹ xảo. Lại dùng tới chủ não siêu cấp máy đánh chữ kỹ xảo. Lúc này mới chế tạo ra thanh này nhỏ mà cường hãn vũ khí phòng thân. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì vũ khí này bên trên có siêu cấp máy đánh chữ chế tạo linh kiện, là tinh thần khóa lại vật phẩm, cho nên thứ này chỉ có thể chính hắn dùng. Người khác cầm cùng một khối đá không khác nhau chút nào. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, sau đó lại qua 5 phút đồng hồ, 6 phút đồng hồ, 9 phút đồng hồ. Mắt thấy 20 phút đồng hồ đã sắp qua đi, Lục Mộng trên mặt hiện ra mỉm cười thắng lợi. Đúng lúc này, cửa thông đạo truyền tới một tràn ngập từ tính ấm áp tiếng cười. A ha, tương đương các bằng hữu của ta. Đã lâu không gặp a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.